Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 134, kết thúc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Hoài cúi mắt nhìn tấm thẻ số 6 bên hông, vẫn còn có chút thất thần, nhắn vẫn đang nghĩ về những lời mà người bạn vừa nói với mình, nhắn vừa mới ra khỏi huyết môn, chưa kịp làm gì cả, diễn đàn để có thể nhanh nhất hiểu được tình hình hiện tại của trò chơi, cũng chưa kịp xem. Hắn rời khỏi huyết môn, xuất hiện ở hiệp hội, vừa mới nói chuyện với người bạn đó vài câu, đã bị trò chơi ném vào phó bản này. Vợ cậu còn sống, cậu ấy không phải NPC, cũng là người chơi. Đạo cụ của cậu sử dụng thất bại là vì đối phương không phù hợp, không phải là NPC, điều kiện cơ bản đó. Hứa Ngạn Hoài lúc đó chính vì tưởng nhầm Kiều Thất đã chết trong thư mời, mới nản lòng thoái chí mà đi vào huyết môn để tê liệt chính mình. Người bạn thấy hắn ra ngoài sau vẫn có chút suy sụp, liền đem chuyện quan trọng nhất này nói cho hắn biết trước. Lúc đó hắn vừa cảm thấy bị một niềm vui bất ngờ khổng lồ đập trúng, lại có chút hoài nghi, khó tin, hoang mang, cảm thấy mình đang nằm mơ. Sau khi người bạn nói xong câu đó, vẻ mặt đột nhiên trở nên rất vi diệu. Là một vẻ mặt phức tạp mà Hứa Ngạn Hoài chưa từng thấy trên người hắn. Nhưng mà, có điều, cậu có thể phải chuẩn bị tâm lý một chút. Người bạn vỗ vỗ vai anh, giọng điệu cổ quái, đối thủ cạnh tranh của cậu. Sau đó thì không còn sau đó nữa, hắn chưa nghe xong, đã bị ném vào phó bản tên là Sâu Tình Yêu này một cách khó hiểu. Hứa Ngạn Hoài khẽ mím môi, tâm trí không yên, nghĩ rằng phải nhanh chóng rời khỏi phó bản này mới được. Hắn đi về phía công trình kiến trúc duy nhất trong tầm mắt, giày thể thao trên con đường nhỏ phát ra tiếng vang chậm hơn rất nhiều. Hứa Ngạn Hoài còn chưa vào cửa, đã cảm nhận được một bầu không khí có thể nói là đáng sợ đối với đại đa số người chơi. Loại áp lực và sự đối đầu ẩn giấu trong không khí này gần như khiến Hứa Ngạn Hoài không thể không tập trung trở lại. Chân bước qua ngưỡng cửa, Hứa Ngạn Hoài có chút nặng nề nhìn vào bên trong, liếc mắt một cái liền thấy Kiều Thất. Kiều Thất, một giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng lập tức bật ra. Kiều Thất cũng nhận ra đối phương từ giọng nói quen thuộc. Người chơi khác trong phó bản đầu tiên của cậu thư mời, người có kỹ năng độc quyền dịch chuyển vết thương. Mặc dù Kiều Thất không thể tự mình rời khỏi biệt thự, nhưng sau khi Hứa Ngạn Hoài rời đi, điều kiện kết thúc phó bản đó đã được kích hoạt thành công, Kiều Thất cũng có thể rời khỏi phó bản. So với Kiều Thất, ánh mắt có phần sắc bén của những người khác lại ập đến trước. Hứa Ngạn Hoài rõ ràng cảm nhận được không khí bên trong cổ quái đến mức nào, cách bố trí sofa kỳ lạ, Chỉ Vũ và Bạch Đồng trên chiếc ghế dài, cùng với Chỉ Phong Thừa ở một bên, khi nhìn qua, con dao gọt hoa quả trong tay vẫn chưa buông xuống. Lưỡi dao sắc bén lướt qua một vệt sáng lạnh dưới ánh đèn. Ba người tuy đều đang gọt trái cây, nhưng lại đằng đằng sát khí, người không biết, còn tưởng họ đang phanh thây kẻ thù. Hứa Ngạn Hoài lướt qua người dẫn chương trình hoàn toàn xa lạ, nhíu mày sau khi nhìn thấy Tư Lâm Tu. Hắn tuy không rõ chuyện xảy ra sau thư mời, nhưng nhìn Tư Lâm Tu ngồi cạnh Kiều Thất, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt hoàn toàn khác so với bình thường. Thoang thoảng, hắn cũng ý thức được đối tượng mà cuốn nhật ký của Tư Lâm Tu nói đến là ai. Chẳng trách lúc trước Kiều Thất có thể dễ dàng lấy được chìa khóa rời khỏi biệt thự như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Lâm Tu cũng có vẻ suy tư nhìn Hứa Ngạn Hoài. Hắn cũng nhớ đối phương. Khi hắn đuổi đến biệt thự thư mời, hắn cũng đã thấy thi thể chết bất đắc kỳ tử của Hứa Ngạn Hoài bên ngoài biệt thự vì hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi phó bản. Nụ cười nơi đáy mắt Tư Lâm Tu vơi đi một chút. Lúc trước, Kiều Thất không nghe lời hắn, khóa trái cửa phòng, mà lại mạo hiểm trực tiếp rời khỏi biệt thự, cũng có một phần nguyên nhân từ Hứa Ngạn Hoài. Có điều hai người cũng không nói gì về chuyện đó, chỉ khiến cho không khí tại hiện trường càng thêm lạnh lẽo. Hứa Ngạn Hoài lướt qua từng người có mặt trừ Kiều Thất, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đã biết câu nói dở dang của người bạn, đối thủ cạnh tranh của cậu nhiều đến đáng sợ. Sau khi kế hoạch ép Tư Lâm Tu đi của Chỉ Vũ và Bạch Đồng thất bại, họ đã ngồi lại vị trí ban đầu, Hứa Ngạn Hoài ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh họ, trong lòng tính toán phải làm thế nào. Bên kia Kiều Thất đã có chút choáng váng, tại sao những khách mời của cái gọi là Sâu Tình Yêu này, tất cả đều là người cậu quen biết. Dự cảm không lành ngày càng mạnh mẽ, phòng lại trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người không biết đang suy nghĩ gì. Kiều Thất chỉ có thể cầu nguyện, vị khách mời số 7 còn chưa đến, cũng đừng là người cậu quen biết nữa. Tiếng mở cửa xe quen thuộc lại vang lên, một cách khó hiểu, Kiều Thất rõ ràng không nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt của những người khác, đồng loạt khóa chặt vào cửa phòng. Hơn nữa, ánh mắt đều không thân thiện. Thất Thất, vào khoảnh khắc người bước vào cất tiếng gọi quen thuộc, lông mi Kiều Thất cũng run lên. Nhưng Kiều Thất rất nhanh lại ý thức được có gì đó không đúng. Giọng nói này rất xa lạ, cậu chắc chắn chưa từng nghe qua âm sắc này. Giọng nói mang theo chút địch ý của Hứa Ngạn Hoài buột miệng thốt ra. Phó Khải Minh, Kiều Thất vừa mới thở phào, quả nhiên lại là người quen. Kiều Thất chậm một nhịp mới ý thức được, nguyên nhân cậu không nhận ra Phó Khải Minh. Phó Khải Minh từng bị trò chơi trừng phạt, xóa mất ký ức, đóng vai boss phản diện trong phó bản, Nghiêm Ca trong phó bản đầu tiên và Lâm Trầm trong phó bản thứ hai, đều là hắn đóng vai boss sau khi mất đi ký ức người chơi. Tuy Phó Khải Minh ở cuối người một nhà đã khôi phục thân phận người chơi, nhưng ngoại hình và giọng nói lúc đó vẫn chưa phải là của chính Phó Khải Minh. Sau khi phó bản kết thúc, thời gian nghỉ ngơi của Kiều Thất và Phó Khải Minh lại luôn lệch nhau. Kiều Thất vẫn chưa gặp được Phó Khải Minh thật sự. Hứa Ngạn Hoài có phản ứng như vậy, đơn giản là vì hiệp hội của hắn và hiệp hội của Phó Khải Minh vô cùng không hợp nhau, thậm chí có thể nói là có thù. Kéo theo đó, thành viên của hai hiệp hội đều nhìn nhau không thuận mắt, đối với thành viên của hiệp hội kia đều mang ít nhiều địch ý, giọng nói của Hứa Ngạn Hoài đương nhiên thu hút sự chú ý của Phó Khải Minh. Khoảnh khắc Phó Khải Minh nhìn thấy Hứa Ngạn Hoài, ký ức thuộc về Nghiêm Ca liền bị đánh thức, nụ cười ôn hòa ban đầu của hắn tức khắc biến mất. Kết cục của thư mời có quan hệ rất lớn với Hứa Ngạn Hoài. Hắn vốn không định làm hại Kiều Thất, bước ngoặt quan trọng nhất chính là sau khi Kiều Thất mất trí nhớ, Hứa Ngạn Hoài bắt đầu giả vờ là bạn trai của Kiều Thất, kéo theo các NPC còn lại cũng bắt đầu giả vờ, khiến hắn, người bạn trai chính hiệu, tức đến hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Ca mà hắn đóng vai bị Hứa Ngạn Hoài tức đến không nhịn được, sau đó đã làm rất nhiều chuyện đe dọa, đẩy Kiều Thất ngày càng xa. Chuông báo động trong lòng Phó Khải Minh vang lên, mối thù trước kia đương nhiên phải báo, nhưng nếu Hứa Ngạn Hoài lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu giả làm bạn trai này, thì phải đối phó thế nào? Hứa Ngạn Hoài bị Phó Khải Minh nhìn chằm chằm, cũng đã nhận ra không đúng. Tuy hiệp hội của họ có thù, nhưng Phó Khải Minh cũng không đến mức phải nhìn hắn như vậy chứ, như thể họ có thù không đội trời chung vậy. Nghi hoặc vừa xẹt qua đáy mắt Hứa Ngạn Hoài, đã bị câu nói tiếp theo của Tư Lâm Tu làm cho giật mình một chút, sau đó biểu tình lạnh đi, như thể đóng băng. Nghiêm Ca, mặc dù Phó Khải Minh đã khôi phục thân phận người chơi, nhưng Tư Lâm Tu dường như vẫn có thể cảm nhận được điều gì đó, chỉ ra nhân vật NPC mà Phó Khải Minh từng đảm nhận. Tư Lâm Tu cười khẽ một tiếng, hoàn toàn không ngại chuyện lớn mà mở miệng. Tôi và cậu từng ký khế ước, ở một ý nghĩa nào đó, cậu nên được xem là cấp dưới của tôi. Phó Khải Minh nửa híp mắt nhìn hắn, thư mời trở thành kết cục như vậy, cũng có phần nguyên nhân từ Tư Lâm Tu. Cấp dưới sao? Phó Khải Minh cũng nhếch lên một nụ cười. Thân phận cao thấp đương nhiên phải xem thực lực của mỗi người, không đánh một trận, làm sao biết được ai trên ai dưới. Kiều Thất cảm thấy lại sắp đánh nhau, cậu cuối cùng cũng ý thức được, lý do mà người dẫn chương trình đưa ra trước đó là thật. Trong không khí xuất hiện hơi thở chết chóc, những người khác nghe vậy, tất cả đều có chút dục dịch. Được rồi, các khách mời đều đã đến đông đủ. Người dẫn chương trình bên cạnh Kiều Thất lại một lần nữa kịp thời lên tiếng. Kiều Thất phát hiện mình có thể đã hiểu lầm người dẫn chương trình, hắn không hề nhắm vào Bạch Đồng. Từ đầu đến cuối, người dẫn chương trình đều ngồi ngay ngắn trên sofa, ngoài việc chăm sóc Kiều Thất bị mù, không hề để ý đến bất kỳ một vị khách mời nào khác. Hắn cười mở miệng, vậy thì để tôi nói cho mọi người nghe về quy tắc của ngôi nhà tình yêu nhé. Cách chương.